Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chán anh một cái. Đúng thật là, chính miệng nó nói với cha như thế đó. Một hồi hô to, anh cất tiếng. Nhung Nhung thích con. Cảm xúc biến đổi một cách nhanh chóng. Trào nháy mắt liền quên đi nỗi buồn bực lúc trước. Anh lại qua tay múa chân mà chạy vòng quanh mọi người. Em trai à? Mạnh Triết giữ chặt anh lại, tiếp tục để cho anh làm loạn nữa. Thì anh chưa mệt, bọn họ cũng đã bất tỉnh hết rồi. Có chuyện gì chứ? Tay chân đang ra sức giãy giụa trốn tránh khỏi bàn tay giữ chặt quần áo của mình, nhưng một chút hiệu quả cũng chẳng có. Chỉ thấy anh như một con mèo bị tóm cổ, từ chỉ lắc lư xong vẫn không có kết quả. Nhìn thấy anh vui vẻ thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đêm hôm khuya khoắt để cho anh khóc đến long trời lở đất thì ngày mai chẳng biết báo chí sẽ đăng thành cái dạng gì nữa. Không khéo lại nói bọn họ ngược đãi hoàng tử chính thống của Phong thị đi. Em không còn muốn đi đón cô Kiều nữa sao? Bạch Giật Phong cười hỏi anh. Nhìn dáng vẻ vui sướng kia thì chắc chắn đã quên mất chuyện này rồi. Động tác của anh dừng lại, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Muốn. Suýt chút nữa anh đã quên mất mình cần phải đi đón Nhung Nhung rồi. Quả nhiên là đã quên mất. Vậy thì mau đi thôi, bọn anh sẽ đưa em đi. Mạnh Triết đổi thành kéo tay anh trực tiếp lôi ra ngoài. Ba người còn lại đằng sau cũng chậm chạp tiến ra cửa. Mấy đứa đợi nó đến rồi về nha, chờ đến sáng mai đến đón nó cũng được. Phong Lâm Sinh ở phía sau cất tiếng dặn dò. Đỗ Vũ quay đầu, nghẹn họng nhìn người đang đứng bên cạnh cổng lớn, suýt chút nữa thì thổ huyết. Bọn họ đi cũng phải mất 1-2 tiếng, rồi khi đến đó còn trở về ngủ được hay sao? Chẳng bằng mượn phòng khách của Kiều ra, rồi ngủ một giấc còn thuận tiện hơn. Đi đón Nhung Nhung, mau đi đón Nhung Nhung thôi. Ngồi ở trên xe, anh giống như một đứa bé ồn ào. Hai tay chống xuống ghế, mông nhổm lên ra sức nhìn xung quanh vô cùng vui vẻ. Ngồi yên đi, xe đã chạy rồi đó. Ngồi trên ghế lái, Bạch Giật Phong mỉm cười nhìn anh nói. Anh nghe lời không ngọ nguậy, song đôi mắt kia vẫn ra sức nhìn xung quanh, giống như làm như vậy thì có thể nhanh chóng đến Kiều gia. Em đoán chúng ta cũng sẽ bị Kiều gia là hận chết đó. Đỗ Vũ ngồi bên cạnh ai oán nói. 3 giờ đêm chạy đến quấy rầy giấc ngủ của người khác, không bị oán giận mới là lạ. Đừng có mà nói lung tung. Mạnh Triết cảnh cáo anh, lại còn mờ mờ nói lung tung nữa, thì xem anh ta trị cậu ta như thế nào. Ngoan ngoãn tức thời ngậm miệng lại. Đỗ Vũ có thể nói là không sợ trời chẳng sợ đất, lại chỉ sợ một chuyện. 1, chính là Phong Vũ vọng khóc. 2, chính là Mạnh Triết tức giận. Tuy bình thường Mạnh Triết rất điềm tĩnh, vô vùng quan tâm đến bọn họ, nhưng nếu chọc anh tức giận thì quả thật so với quả bom nổ chậm, nhậm ngã hành còn khủng bố hơn. Trải qua một lần, anh cũng không muốn bị một lần thứ hai nữa. Nhậm ngã hành ngồi trên ghế phụ, cũng quay đầu liếc anh một cái. Đúng là đáng đời, kẻ làm việc không suy nghĩ, rất xứng đáng bị dị dỗ đi. Ai vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm. Bị tiếng chuông cửa đánh thức, người hầu tên là Tiểu Lệ dậy mặc thêm áo khoác, vừa ngáp vừa khó chịu đi ra mở cửa. Ngài là... Lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, đôi mắt một mí trong nháy mắt liền trợn to, suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Đẹp trai, cực phẩm, cô chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến mức như vậy. Bị cử đi nhấn chuông, Nhậm ngã hành có một chút khó chịu đối với phản ứng háo sắc của cô gái này. Kiểu phụ nữ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của bọn họ, anh đã thấy rất là nhiều rồi, người sau còn hơn người trước. Chúng tôi tìm chủ nhà của cô. Cô chủ của tôi còn đang ngồi nha. Nhìn đến rất thân, cô người hầu chỉ biết đáp lại theo bản năng. Anh thoáng nhíu mày, làm sao có thể gặp phải một cô gái sao háo sắc đến mức như vậy? Có thể để cho chúng tôi vào bên trong hay không? Đúng thật là, ai chẳng biết cô chủ nhà cô ta vẫn còn đang ngủ chứ. Theo lẽ thường thì hiện tại, mọi người đều phải ngủ cả. Nhưng đứa ngốc nhà anh lại vô cùng cá kích, hoàn toàn không phải là người bình thường. À, được ạ. Cũng chẳng thèm hỏi rõ thân phận của đối phương, cô lập tức kéo cửa ra để bọn họ lái xe vào. Quả nhiên là quá háo sắc. Nếu bọn họ là cướp, thì Kiều Sa sẽ tổn thất vô cùng thê thảm rồi. Nghĩ như vậy, nhưng vẫn quay xe, rồi cùng tiến vào trong Kiều Sa. Xe vừa mới dừng, không đợi những người khác kịp phản ứng, Phòng Vũ Phỏng đã lập tức nhảy xuống, vừa la vừa chạy. Nhung Nhung à, anh đến đón em đây. Ôi trời ơi, mọi người càng đón ngủ, em còn muốn đánh thức tất cả dậy sao? Đỗ Vũ nhanh chóng xông ra giữa người, ngăn lại tiếng hét kêu gào của anh. Nhưng mà anh muốn gặp Nhung Nhung nha. Cô có thể dẫn nó đi đến phòng cô chủ của nhà cô không? Mạnh Triết vừa xuống xe liền cất tiếng hỏi ngay. Nam Ngật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net